Bất Diệt Long Đế, chương 1027, lòng tham không đáy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Ly hồi trở lại hỏa ngục đi tu luyện, chuyện bên này cũng hạ màn. Khương Thiên Thuận đi Khinh Linh Thành đổ ập xuống dạy dỗ Khương Vô Ngã một trận, cũng đem một cái mở miệng phản bác mạnh miệng trưởng lão một bàn tay đánh ra đi, Khương gia triệt để không ai dám náo loạn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khương Thiên Thuận là đời trước tộc vương, đằng sau lại đi Thí Ma Điện làm trưởng lão, một mực là Khương gia lớn nhất chỗ dựa, tại Khương gia uy vọng quá cao quá cao. Khương Thiên Thuận cường lực trấn áp phía dưới, rốt cuộc không ai dám làm loạn, chỉ ít thời gian ngắn không ai dám đi cùng Dạ gia sinh xung đột. Dạ gia bên kia Lục Ly tự thân lên cửa cho đủ mặt mũi, còn đưa lớn như vậy lợi ích. Dạ Lạc cùng phụ thân hắn đều là hiểu chuyện lý người, càng sẽ không lại cùng Khương gia bên này sinh xung đột. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những này đối với Lục Ly tới nói kỳ thật đều là việc nhỏ, hắn hồi trở lại hỏa ngục xong cùng Khương Khinh Linh hàn huyên một phen, sau đó tự bế quan. Tìm hiểu một cái không gian chi cảnh bí thuật đối với Lục Ly chiến lực cũng không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Nếu như muốn chiến lực có lớn tăng lên, hắn hoặc là lĩnh hội sát đế sát chiêu, hoặc là lĩnh hội thạch nhân thần lỗi thuật. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chính hắn càng có khuynh hướng sát đế sát chiêu. Dù sao đây chính là thần giới cấp đại năng sát chiêu, có lẽ đối với sát đế tới nói đây chỉ là vô cùng đơn giản cấp thấp sát chiêu, nhưng đối với hiện tại Lục Ly tới nói, cái này sát chiêu một khi lĩnh hội chiến lực của hắn đem có thể lập tức tăng lên mấy lần. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nửa năm, Lục Ly định cho mình một mục tiêu, giống như trong vòng nửa năm vẫn là không cách nào lĩnh hội sát đế sát chiêu, vậy liền chứng minh thời gian ngắn hắn cùng cái này sát chiêu không có duyên phận. Hắn không thể một con đường đi đến đen, chỉ có thể đi lĩnh hội thạch nhân thần lỗi thuật. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly tiến vào chiều sâu bế quan bên trong, hắn nói cho Khương Khinh Linh nếu như không có chuyện trọng đại đặc biệt không phải quấy nhiễu hắn. Lục Ly bên này bế quan, còn lại địa phương thì dựa theo hắn ý tứ đều đâu vào đấy thi hành. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thần Châu đại địa đại gia tộc tinh anh con em từng đám liên tục không ngừng tiến vào hỏa ngục bên trong lại xây dựng rất nhiều tòa đại thành, hỏa ngục cửa ra vào bên trong liên tục không ngừng có võ giả tiến vào. Mộc ngục bên kia thành trì còn tại tu kiến, Lục Chính Dương tổ chức đại quân tiếp tục tiêu diệt toàn bộ hỗn độn thú. Lục Ly để Lục Chính Dương đem mộc ngục cường đại hỗn độn thú toàn bộ tiêu diệt toàn bộ, dạng này không đến mức xuất hiện cường đại hỗn độn thú tập kích thành trì, tạo thành đại quy mô tử thương tình huống. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộc ngục hỗn độn thú là vô cùng tốt lịch luyện đối tượng, các gia tộc thiên tài con em tại cường giả bảo vệ dưới cùng hỗn độn thú đối chiến, kinh nghiệm thực chiến cũng có thể bay tăng lên. Thí Ma chiến trường bên kia Kha Mang gần nhất phi thường bận rộn, tiếp theo đàn bên trong hắn tìm hiểu một vài thứ, giờ phút này đang đem những vật kia dung hợp vào huyễn cảnh cùng sát trận bên trong. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kha Mang quả nhiên không phải một cái nói mạnh miệng người. Hắn đã thành công đem học được đồ vật dung hợp tiến vào một cái sát trận bên trong, chấp pháp trưởng lão tự mình tiến vào thí nghiệm một phen, dùng phòng ngự của hắn cường độ lại ngăn không được năm hơi thời gian. Giống như không phải Kha Mang kịp thời khống chế cấm chế dừng lại, sợ là hắn rất nhanh sẽ bị sát trận trực tiếp đánh giết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên tài, chấp pháp trưởng lão cảm khái vài tiếng, trước kia hắn một mực không minh bạch Lục Ly vì cái gì coi trọng như thế thiên huyễn tộc coi trọng Kha Mang, cho thiên huyễn tộc vô tận linh tài. Tại chấp pháp trưởng lão xem ra chính mình lực lượng mới là vương đạo, mượn nhờ ngoại vật thủy chung là lạc lối. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thẳng đến hôm nay hắn mới biết Lục Ly ánh mắt là cỡ nào trước, đương nhiên có lẽ Lục Ly cũng không có cao như vậy xem viễn trúc, chẳng qua là cảm thấy cấm chế trận pháp rất lợi hại, mới có thể coi trọng như vậy Kha Mang. Man thần vô thần thần đàn đã kiến tạo, pho tượng đã vận chuyển tới, Kha Mang khảo nghiệm mấy lần, không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ chờ Lục Ly vận dụng thủ pháp đặc biệt liền có thể tùy thời cùng thần giới man thần vô thần trao đổi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kha Mang tiếp tục thí nghiệm, hắn chuẩn bị tăng lên một cái huyễn trận cùng một cái khác sát trận. Hai cái sát trận một cái huyễn trận bố trí đến, Kha Mang có nắm chắc nhẹ nhõm đánh giết một đám phổ thông hóa thần. Thánh Thiên Đại Địa, Bắc Man Đại Địa hai bên đều đã bình định, Hoàng Nguyệt Tử thể bố trí đi, toàn bộ đấu thiên giới đều tại Hoàng Nguyệt trong theo dõi, cửu giới cường giả một khi hàng lâm Hoàng Nguyệt có thể trước tiên biết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thời gian trôi qua nhanh chóng, Lục Ly đang bế quan hoàn toàn không có thời gian quan niệm, thời gian nửa năm đảo mắt tựu đi qua. Bạch Thu Tuyết gần nhất một mực tại bế quan, nàng tại Thiên Hồ Vương kia đạt được thiên mị thuật đệ tứ trọng đệ ngũ trọng công pháp, một lòng muốn tìm hiểu đằng sau hai trọng, dạng này liền có thể giúp Lục Ly không ít việc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạch Hạ Xương dù sao vẫn là đè nén không được đến, một tháng trước tựu xuất quan, một người chạy tới Mộc Ngục đi chơi. Khương Khinh Linh gần nhất cũng đang bế quan, đấu thiên đại đế truyền cho nàng một vài thứ, giống như có thể một mực lĩnh hội xuống dưới, đoán chừng đột phá hóa thần không là vấn đề, nhưng có thể hay không thành thần vậy phải xem cơ duyên của nàng cùng ngộ tính. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lịch sử đấu thiên đại đế pho tượng sáng lên rất nhiều lần, ban cho rất nhiều thiên tài thần lực, những người này cuối cùng đều trở thành một đời thiên kiêu, nhưng thành thần lại một cái đều không có. Lục Ly tại nửa năm sau đúng giờ tỉnh lại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn một mặt cay đắng cùng bất đắc dĩ, thời gian nửa năm nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Đằng đằng tìm hiểu nửa năm, hắn nhưng như cũ vô pháp lĩnh hội loại kia sát chiêu. Mỗi lần hắn đều mơ hồ chi gian có một ít xúc động, nhưng muốn đi truy tầm loại này xúc động, đi không chỗ bắt đầu, vô pháp truy tìm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có lẽ, một đời cấp đại năng sát chiêu quá mức huyền diệu, Lục Ly cảnh giới vẫn là quá thấp. Một cái liền thần linh đều không phải là phàm nhân, lại nghĩ cảm ngộ thần giới đại năng sát chiêu cái này có lẽ cũng có chút lòng tham không đáy. Thôi, tạm thời vẫn là đừng đi nghĩ sát đế sát chiêu, đi tu luyện thạch nhân thần lỗi thuật đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly làm việc rất là quả quyết, chưa từng dây dưa dài dòng, hắn quả quyết xuất quan, tắm rửa một phen hào hào ngủ một giấc. Ngủ một ngày về sau, hắn ra bên ngoài, dạ cha trước tiên vào đây, bẩm báo một việc. Thánh chủ, hoàng giới bên kia lại phát hiện ra một cái mới thông đạo truyền tống đi Trung Châu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lại có mới thông đạo. Lục Ly con ngươi sáng lên, hắn trầm ngâm một phen, hỏi ý kiến hỏi. Việc này còn có ai biết truyền ra sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không có, dạ cha bẩm báo nói. Việc này chỉ có Minh Vũ Phi Tuyết phu nhân biết, ân đoán chừng các nàng đã đưa tin cho chấp pháp trưởng lão đi, những người còn lại hẳn là đều không biết. Tốt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly trong phòng dạo bước một hồi, khua tay nói. Ngươi lập tức đi đưa tin cho người biết, việc này muốn tuyệt đối giữ bí mật, bất kỳ người nào đều không cần truyền ra ngoài, liền nói ta nói, việc này phi thường trọng yếu. Các loại, chờ, cửu giới cường giả xâm lấn về sau, Lục Ly là chuẩn bị đem hoang giới liên tiếp hai cái cửa ra vào hủy đi, dạng này có thể bảo đảm hoang giới cùng hỏa ngục an toàn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại nhiều một cái ngoại giới không biết cửa ra vào, Lục Ly tự nhiên muốn giữ bí mật, chỉ cần không truyền ra ngoài cửu giới cường giả khẳng định tìm không thấy. Nửa ngày sau chấp pháp trưởng lão bên kia đưa tin tới, hắn chuyện này không có nói cho bất luận kẻ nào, Lục Ly lúc này mới triệt để yên tâm lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn tự mình đi ra ngoài một chuyến, điều tập thiên huyễn tộc đại trưởng lão cùng dạ cha cùng đi cái kia chuyện tống thông đạo. Thí nghiệm một phen, xác định có thể từ nơi này thông đạo đến Trung Châu về sau, Lục Ly để cái kia thiên huyễn tộc trưởng lão ở bên kia bố trí một cái ảo cảnh, sau đó lại truyền tống về đến tại hoang giới bên này bố trí một cái huyễn trận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lại bàn giao cái này cái trưởng lão tại hai cái cửa ra vào tu kiến hai cái bí mật truyền tống trận, dạng này thuận tiện trực tiếp tiến vào thí ma chiến trường. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.